Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, một tăng đến. Vạn yêu lui, một quyền quét ngang, lay động thương khung. Tại mấy chục vạn yêu chúng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Bọn họ trên không cái kia trải qua nhiều năm bao phủ. Che cản nhật nguyệt, cũng che cản thương khung yêu khí màn trời trong nháy mắt bị xé mở. Không, nói đúng ra, là trong nháy mắt liền bị xóa đi. Cùng tại giữa không trung bay lượn lấy rất nhiều loài chim yêu tộc trong nháy mắt bị xóa đi. Độc lưu lại một mảnh làm sáng tỏ bầu trời. Vẫn như cũ dần dần phía dưới Tây Sơn một luồng trời chiều chiếu sáng. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, mấy chục vạn yêu chúng mỗi người tê minh. Ồn ào hỗn loạn, quần ma loạn vũ, có lang yêu rú lên. Có hồ tinh đứng ở chỗ cao liếc nhìn. Cũng có dài vạn trượng xà lập lên đầu lâu. Mắt rán. Ba. Bỗng nhiên, một trận dưa hấu bạo liệt đồng dạng thanh âm tại sư đà thành bên trong quanh quần. Cái kia dài vạn trượng xà lập giữa không trung đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát. Mưa máu cơ hồ văng đầy thành đều là. Bần tăng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Một tiếng từ bi an lành thanh âm trùng. Trùng điệp điệp tại sư đà thành đông trách vang lên. Lầy động nhập mấy chục vạn yêu chúng trong tay, nơi đây yêu khí trùng thiên. Quả thật không rõ, chư vị thi chủ chậm đã đi. Cho bần tăng vì các ngươi tiêu trừ lệ khí. Siêu độ vãng sinh, tiếng nói vừa ra, một cơn bão bỗng nhiên bạo phát. Nối ngang đông tây, trực tiếp đánh xuyên qua hơn 10 dặm sư đà thành. Đem ở trong đó yêu chúng liền mang theo hết thảy vật dơ bẩn cùng nhau chôn vùi. Lưu lại một đầu rộng rãi vô cùng con đường tại sư đà trong thành. Giờ khắc này, sư đà thành an tĩnh trình độ. Có thể so với mấy trăm năm trước đại bằng kim xí điểu đem sư đà thành đầy thành nhân tộc đều ăn an. An tĩnh tĩnh, lại không hơi thở, mấy chục vạn hung tàn bạo ngược yêu chúng. Cùng nhau giống như bị đông cứng đồng dạng. Không có một yêu phát ra mảy may tiếng vang. Chỉ là hai mắt ngây ngốc nhìn chăm chú lên đầu kia rộng rãi đại đạo cuối vị kia trắng thuần bóng. Người, tình cảnh này, để đường Tam Tạng có một chút nghi hoặc. Vì sao? Không phản ứng chút nào. Đừng nói là, bọn họ, làm thật không sợ tiến về Tây Thiên cực nhạc thế giới. Vì sao không trốn? Cảm thụ được sư đà bên trong thành an tĩnh dị thường bầu không khí. Cùng vô số đạo rơi trên người mình ánh mắt, đường Tam Tạng do dự một chút, chắp tay trước ngực xong trưởng tách ra, năm ngón tay khép lại vì quyền, hơi hơi bật hơi, mắt lộ ra từ bi an lành. Có lẽ, là số lượng đưa cho bọn họ dũng khí, xem ra bần tăng chỉ có thể thân thủ siêu độ một nửa, lại xua đuổi một nửa, ngay tại đường Tam Tạng ý niệm trong lòng cố định, sắp chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Trong vương cung có một đạo kim sắc thân ảnh cực nhanh nhảy nhót mà ra. Hai cái móng vuốt cơ hồ là hóa thành tàn ảnh. Lấy sét đánh tốc độ hướng về phía tây phóng đi. Cộc cộc cộc, sư đà thành bàn đá mặt đất. Trải qua các loại yêu tộc nghiền ép dẫm đạp. Mấy trăm năm qua thời gian đến bây giờ. Sớm đã nhưng vỡ vụn không biết bao nhiêu lần. Sau đó lại bị dẫm đến giống như kim như sắt thép rắn chắc. Thậm chí cả đại bằng kim xí điểu móng vuốt trần trụi rơi vào trên đó. Sắc bén móng tay vừa đi vừa về va chạm phía dưới. Phát ra liên tiếp thanh âm thanh thúy. Hấp dẫn mấy chục vạn yêu chúng chú ý lực. Đó là, đại vương, vô số yêu chúng trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Lại là thật không dám xác nhận. Dù sao cùng trước kia bay lên không trung vạn dặm. Bay lượn tại chân trời đại bằng kim xí điểu so sánh. Trước mắt cái này ngược lại càng giống là bị tuốt hai cái cánh gà gà mái. Lại thêm thậm chí ngay cả đỉnh đầu chỗ đều chọc một khối lớn. Càng là thêm mấy phần vui cảm giác. Hẳn không phải là, ngay tại rất nhiều yêu chúng trong lòng như thế phán đoán. Phủ định trước mắt cái này, lão công gà chính là bọn họ cái kia thần thông quảng đại đại vương. Thời điểm. Trong vương cung có đại lượng yêu vương nhất lưu nhân vật vọt ra. Hướng về, lão công gà cao giọng nói. Đại vương, người muốn đi đâu? Có cường địch đột kích. còn mời đại vương tự mình tọa trấn. Chúng ta chưa hàng, vì sao đại vương trước trốn? Thế mà, đại bằng kim xí điểu há có tâm tư trả lời những thứ này pháo hôi. Vốn cho rằng có đủ để cùng Phật giáo, thậm chí cả thiên đình chống lại mấy chục vạn yêu chúng. Cái kia đường tăng có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, như vậy ngừng chân, không muốn hắn coi là thật liền như vậy xông vào. Giờ khắc này, đại bằng kim xí điểu phản ứng lại, liền như là năm đó chính mình xâm nhập cái này sư đà quốc bên trong. Không chút kiêng kỵ nuốt chửng trăm vạn nhân tộc, cực kỳ chắc bụng một trận sau khi, căn bản liền chưa từng ở chỗ qua những này nhân tộc chiều cao béo gầy đồng dạng. Cái kia đường tam tạng cũng không có chút nào đem mấy chục vạn yêu chúng để vào mắt. Tại không có yêu năng đầy đủ chính diện chống lại đường tam tạng điều kiện tiên quyết. Cho dù là có lại nhiều yêu chúng, cái kia cũng bất quá là không đủ nhấc lên con kiến hôi. Căn bản liền không được kiềm chế, quản thúc đường tam tạng tác dụng. Cho nên, chạy, nghĩ thông suốt điểm này về sau. Đại bằng kim xí điểu cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn tiếp tục chạy. Đến mức cái này mấy chục vạn yêu chúng, bọn họ chỉ cần như sư đà lĩnh những cái kia yêu chúng đồng dạng. Lấy tự thân sinh mệnh đến phân tán đường tam tạng chú ý lực là đủ. Thế mà, đại bằng kim xí điểu một mực không để ý đến một chút. Chỗ lấy hắn có thể theo sư đà lĩnh bên trong còn sống sót, chính là đường tam tạng vì giết gà dọa khỉ. Giết, là hắn cái này gà, cảnh khỉ, thì là sư đà thành mấy chục vạn yêu chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực nhanh hướng về đường tam tạng phương hướng ngược nhau nhảy nhót đại bằng kim xí điểu không hiểu. Cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, bên cạnh một đạo bóng trắng lóe qua, soạt soạt, nương theo lấy một tiếng tiếng vỡ vụn. Đại bằng kim xí điểu lại lần nữa cảm giác được cổ của mình bị nắm. Mà lại cổ trong nháy mắt liền bị bóp nát. Khanh khách, đường tam tạng con ngươi hơi hơi nháy một cái. Lòng mang từ bi vì đại bằng kim xí điểu cầu nguyện một câu. Cũng coi như tránh cho chính mình trở thành giết điêu không nháy mắt chi đồ. Lập tức, làm lấy mấy chục vạn yêu chúng trước mặt. Đường tam tạng tin giơ tay lên. Đem trong tay đại bằng kim xí điểu hướng trên bầu trời ném đi. Năm ngón tay thành quyền. Một trận khí tức kinh khủng bỗng nhiên tại đường tam tạng trên thân xuất hiện. Ngay sau đó, một quyền hướng về giữa không trung đại bằng kim xí điểu oanh ra. Theo một quyền này, toàn bộ sư đà thành phạm vi bên trong đều tại dư âm ảnh hưởng phía dưới nhấc lên một trận hướng lên. Cuồng phong, mà bị ném đến giữa không trung đại bằng kim xí điểu thì là trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Đại lượng kim sắc vũ lông tản mát tại sư đà thành các nơi. Để đại bằng kim xí điểu chết tại bầu trời. Đây coi như là đường tam tạng cho Phượng Hoàng tôn trọng. Mà cái này đáng sợ một màn. Đặc biệt là nhìn lấy cái kia kim sắc lông vũ ở trước mắt bay xuống. Lại là để vô số yêu chúng làm run rẩy. Vị kia, một cánh tiêu dao chín vạn dặm. Ngang dọc tam giới cha ta Phượng đại bằng kim xí điểu. Vị kia một ngày ăn tận nhân tộc trăm vạn. Lập làm sư đà yêu quốc chi chủ đại bằng kim xí điểu càng như thế bỏ mình. Thậm chí còn đến không kịp lưu lại chút điểm di ngôn hoặc là di chí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu chúng run rẩy sau khi không hiểu dâng lên một loại cảm giác không chân thật. Hôm nay, đây là thế nào? Đại vương kim điêu biến gà mái không nói. Trong một chớp mắt còn bị một tăng nhân xông vào trong thành ngay trước vô số yêu chúng mặt oanh. Sát tại giữa không trung. Thế mà, đợi vị kia như thánh giống như Phật, mặt lộ vẻ từ bi xinh đẹp tăng nhân hướng lấy bọn hắn tới gần. Vô lượng khí phách ầm vang áp tại bọn họ trong lòng về sau. Loại kia cảm giác không chân thật trong nháy mắt biến mất. Do dự, không tồn tại, trong một chớp mắt, sư đà thành bên trong mấy chục vạn yêu chúng giống như thủy triều cực nhanh lùi lại. Hướng về rời xa đường tam tạng phương hướng lùi lại. Một tăng đến, vạn yêu lui. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.